Nỗi niềm Uki xấu, chương 25, Bangalicious, góc truyện audio.com. Tôi với Tom ngồi nói chuyện, mà Tom có vẻ thích chơi với con mèo hơn, ảnh cứ vuốt ve con mèo hoài nhưng tôi không hề thấy khó chịu. Tôi rất thích những người yêu quý động vật, tâm hồn của những người đó chắc chắn rất nhân hậu. Tôi quay qua nhìn Tom rồi hỏi, anh thích mèo lắm hả? Kia, anh lên phòng em chơi không? Tôi vừa uống cốc nước vừa nói. Có, Tom gật đầu lia lịa. Tôi dẫn Tom lên phòng chơi, ảnh có vẻ thích thú với căn phòng của tôi. Không phải mèo khen mèo dài đuôi chứ tôi thấy căn phòng của tôi thật sự rất đẹp, đây chính là thế giới riêng của tôi. Tom cầm album ảnh của tôi lên xem rồi khen tôi khi bé dễ thương. Bất chợt ảnh lượm thấy bức hình chân dung mà tôi dùng làm bùa yêu với ảnh. Tôi mới giật mình kéo lại, cho anh xem bức hình đó đi, không được xấu lắm. Tôi kiên quyết, Tom dựa theo tôi để lấy tấm hình, ảnh chồm qua kéo tôi lại làm tôi mất đà ngã lên giường, ảnh cũng đổ cái ập theo. Lúc này tôi đang ở thế bị động, Tom đang nằm trên tôi, hai tay ảnh chống xuống trước hai bên cạnh tai tôi, mắt ảnh nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt nâu quyến rũ, cặp lông mày ảnh nhăn lại, ảnh thở rất nhịp nhàng, lúc này mới nhận ra. Chuẩn bị có, chuyện lớn, Tom nhìn tôi rồi thi thào, Tiam, tôi cũng căng mắt ra, và chuyện gì tới sẽ tới, tôi cũng có nhu cầu sinh lý chứ. Tôi kéo mặt ảnh xuống hôn nhẹ, ảnh thì tăng nhịp hôn mạnh hơn, làm tôi hơi ngợp nhưng nói chung vẫn phê. Tôi vừa hôn Tom vừa vội vàng cởi nút áo của ảnh. Rầm, tiếng mở cửa phòng tôi. Hai đứa giật mình, tôi đẩy Tom ra còn Tom quay mặt qua hướng khác. Cả hai đều đỏ mặt vì ngượng. Thủ phạm phá đám chuyện mờ ám của tôi là con Quỳnh. Nó vào phòng tôi mà không thèm gõ cửa, mà hình như nó cũng chưa thấy gì thì phải, nó lơ ngớ nói với tôi. Nè, ngủ sớm đi, hai người đùa giỡn ồn quá tao ngủ đếch được. Biết rồi, đi ngủ đi, tôi chạy ra đẩy nó đi nhanh nhanh rồi đóng cửa lại. Tom nháy mắt cho tôi bấm luôn chốt cửa. Cửa vừa đóng lại thì Tom kéo tôi lại rồi tiếp tục. Hãm hại, tôi bằng những nụ hôn ngọt ngào. Ta nói lúc này tôi đã bắt đầu nổi lòng tà dâm, mà Tom cũng đâu có thua kém tôi, ảnh cũng thuộc dạng dâm đờ, o độ, hay nói đúng hơn là hoang dâm vô độ. Đúng là trai Tây có khác, hôn một cách cuồng nhiệt không cho tôi thở. Rồi Tom bế thốc tôi lên đẩy sát vô dựa cửa hôn lên cổ tôi, dâu lia thia của Tom cạ vào da tôi làm tôi nhột kinh khủng. Mặt tôi ướt nhẹp vì nước dãi của Tom, quyết a tôi rên, Tom vẫn không đếm xỉa gì, ảnh lột cái áo tôi đang mặc. Tom cắn tay tôi rồi nói nhỏ, take off me shirt, hết tôi chưa gần gũi với trai bao giờ nên tôi rất vụng về chuyện này. Tôi lúng túng cởi nút áo sơ mi của ảnh, thân hình ảnh đô con, như con gấu vậy, mình thì như chuột. Bồi bác dễ sợ, hắc xì, tôi hắt xì một cái và nhận ra áo của ảnh có khá nhiều lông mèo. Chắc do lúc nãy ôm mèo nghịch, Tom tiếp tục ẵm tôi rồi đặt nhẹ nhàng lên giường. Ảnh lui lại tụt quần ra, nhưng vẫn mặc xịp, thiệt tình giấu hàng kỹ quá. Tôi nghĩ thầm, thực ra tôi hay nghĩ tới chuyện xếp hình nhưng lúc thực hiện tôi mới thấy căng thẳng. Mà hổng hiểu sao Tom có vẻ chuyên nghiệp quá. Ảnh tiếp tục nằm đè lên tôi rồi hôn, coi như trên người tôi không chỗ nào không có dấu tích của cái miệng ảnh. Từ từ thôi Tom, tôi vò tóc Tom, ảnh vẫn say sưa hôn tiếp cổ tôi. Tom ngẩng mặt lên nhìn tôi, ảnh lè lưỡi quét mũi tôi một cái, ta nói chưa có cái hành vi nào dâm đãng bằng cái hành vi này hết trơn hê chọi. Sao em cứng cứng kiểu gì vậy? Đột ngột Tom dừng lại. Là sao? Tôi hỏi, góc truyện audio.com. Nãy giờ em cứ kiểu gì, không thích hả? Tom nhăn mày nhìn tôi. Có, tôi ngập ngừng, thật ra chuyện này đến quá nhanh, tôi còn chưa kịp nghiên cứu kỹ. Bí quyết phòng the, thực ra làm gay nó cũng có cái sướng, làm tình không sợ bị dính. Ba lô ngược, như bánh bèo, và đúng là ảnh làm quá điệu nghệ đi, nếu bắt về làm nô lệ tình dục thì đúng là quá tuyệt. Nhưng không lẽ mình không chuyên nghiệp bằng ảnh, mình cũng có bí quyết riêng chứ bộ. Tôi nghĩ vậy rồi tôi đẩy Tom nằm ra, đổi tư thế, giờ tôi ở tư thế chủ động. Coi nè, tôi cúi xuống thả dê Tom lại, ảnh lim dim nhắm mắt lại chuẩn bị tận hưởng. Khoái lạc, do tôi mang lại, mà tôi đang bâng khuâng suy nghĩ phải làm gì. Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Hết, tôi cố nhớ lại một vài cảnh trong phim heo để bắt chước mà quên hết trơn. Đành phải làm theo bản năng, tôi cúi xuống hôn Tom, tôi cắn bờ môi của Tom rồi kéo nhẹ, ảnh có vẻ thích thú, choàng hai tay ôm lấy hông tôi. Tôi tiếp tục tấn công tiếp lên ngực của Tom, tôi cũng vừa hôn vừa cắn, hậu quả là vết tích của hai dấu răng. Tom mở mắt lờ mờ ra nhìn tôi rồi cười, không phải kiểu cười dễ thương bình thường mà là kiểu cười man dở. Tôi liếc một cái ánh mắt đầy đưa làm Tom bối rối. Tôi dê đầu lưỡi quét dọc từ chỗ cơ bụng của Tom lên tận cổ ảnh lẫn dưới cằm ảnh, lông măng. Em, dâu non của ảnh khiến tôi cảm thấy hưng phấn cực kỳ, ảnh cũng vậy, ảnh bắt đầu rên nhẹ nhẹ. Nè, im miệng, tôi đột ngột dừng lại, Ảnh mở mắt ra rồi gật gật đầu như mèo con vậy. Ảnh ngồi dậy ôm lấy tôi. Lúc này tôi hai chân tôi đang kẹp ngang hông của ảnh. Tay tôi ôm siết cổ Tom, ngửi mùi tóc của Tom. Chợt Tom xoay người tôi rồi ảnh tụt quần tôi ra, ảnh nắm tay tôi dí vào cái quần xịp của ảnh. Tôi cũng hiểu ý nên kéo tụt quần của ảnh. Cách chương.